Cám dỗ ngoại tình, chương 87, cô ta thật sự có thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Du Nhiên còn chưa nói xong, đôi môi anh đào của cô đã bị đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao hôn lên một nụ hôn sâu triền miên kết thúc, bầu không khí trong khoang xe tràn đầy sự mờ ám. Trong khoang xe yên tĩnh chỉ toàn tiếng thở gấp khẽ khàng của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Thời Ngọc Thao ôm lấy Đường Du Nhiên, cười nhìn cô, giải thích. Tôi không hề xem qua đoạn phim đó. Đường Du Nhiên đỏ mặt nghe thấy thì lập tức không được tự nhiên mà phản bác. Tôi không có ghen, cũng không quan tâm anh có xem hay không. Nhưng cảm xúc khác lạ lúc nãy trong lòng Đường Du Nhiên lại biến mất bởi vì câu nói đó của Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lại đáng yêu của Đường Du Nhiên, nụ cười bên khóe môi mỏng càng sâu thêm, vội đưa hộp đồ ăn mà anh đặc biệt mang qua đây cho cô, nói. Được rồi, mau ăn trưa đi. Tôi đặc biệt mang từ nhà hàng Kim Ngọc đến đây cho em lấy, nguội rồi thì sẽ không ngon nữa. Nói xong, Thời Ngọc Thao mở chiếc hộp tinh xảo ra, mùi thơm của thức ăn lấp đầy cả khoang xe. Thời Ngọc Thao chu đáo đặt đũa vào trong tay Đường Du Nhiên. Mau ăn đi, đều là những món em thích đấy. Đường Du Nhiên nhìn thấy những món ăn tinh xảo trong hộp lại không nhịn được mà nhìn Thời Ngọc Thao một cái. Cô nhìn ra được sự mệt mỏi giữa mi mắt anh, trái tim trong lồng ngực cô bỗng nhiên như được bao bọc trong sự ấm áp. Dù sao Thời Ngọc Thao cũng phải quản lý một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn là rất bận rộn. Mà nhà hàng Kim Ngọc lại không có ship đồ ăn, chắc là Thời Ngọc Thao đã dùng thời gian nghỉ trưa của mình để đến nhà hàng Kim Ngọc mua cho cô. Anh ăn chưa chứ? Đường Du Nhiên không nhịn được mà nhìn về phía Thời Ngọc Thao, hỏi. Vẫn chưa, Thời Ngọc Thao trả lời sự thật. Vậy cùng ăn đi, nghe thấy câu nói của Đường Du Nhiên, nụ cười bên khóe môi Thời Ngọc Thao càng sâu hơn. Có Đường Du Nhiên ăn cùng, Thời Ngọc Thao ăn ngon miệng hơn nhiều. Mau đi làm đi, tôi về công ty trước đây, anh cũng trở về đi. Ngày mai anh không cần cố ý đến đưa cơm trưa cho tôi đâu, thực ra cơm trưa ở công ty tôi cũng không tệ. Vừa nói xong, Đường Du Nhiên nhìn về phía Thời Ngọc Thao, lại mất tự nhiên mà nói thêm một câu. À, anh cứ chạy tới chạy lui xa như vậy sẽ rất mệt. Vừa dứt lời, Đường Du Nhiên giống như chạy trốn mà lập tức đẩy cửa xuống xe. Bỏ lại một mình Thời Ngọc Thao không kìm chế được mà cong môi cười, vừa nãy Đường Du Nhiên là đang quan tâm anh sao? Rõ ràng là rất quan tâm anh, nhưng lại ngại ngùng, thật là đáng yêu mà. Làm sao đây, Đường Du Nhiên đáng yêu như vậy, Thời Ngọc Thao thật sự chỉ muốn giấu cô đi, để cô chỉ thuộc về một mình anh thôi. Là do Khâu Thiếu Trạch quá đáng ghét, bây giờ anh thật sự không muốn nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch ở bên cạnh Đường Du Nhiên chút nào. Nghĩ đến đây, Thời Ngọc Thao hơi híp mắt lại, khóe môi mỏng nở nụ cười lạnh. Không biết có phải là vì Thời Ngọc Thao đã cảnh cáo Bạch Tiên Nhi hay không, mà liên tục trong một tuần, Bạch Tiên Nhi đều khá an phận, không đến kiếm chuyện với Đường Du Nhiên. Còn Khâu Thiếu Trạch thì đi công tác trong tuần này, nghe nói là bận vụ hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Đường Du Nhiên vô cùng nghi ngờ Thời Ngọc Thao cố ý lấy cớ này để khiến Khâu Thiếu Trạch đi đến nơi khác. Bởi vì từ sau khi Khâu Thiếu Trạch đi công tác ở nơi khác, tên khốn Thời Ngọc Thao đó gần như mỗi tối đều lén lút đi vào phòng Đường Du Nhiên từ ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tuần này, Bạch Tiên Nhi đều nghĩ đến việc mình có mang thai hay không, bởi vì mang thai ít nhất phải 7 ngày thì mới biết được. Vì vậy vừa qua 7 ngày, sáng sớm Bạch Tiên Nhi đã đến tiệm thuốc mua que thử thai, mỗi loại mua một que, tổng cộng mua mười mấy que thử thai về. Cô ta trốn trong nhà vệ sinh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi bắt đầu kiểm tra. Lần đầu tiên thử, Bạch Tiên Nhi căng thẳng đến bàn tay đang cầm que thử thai cũng run run. Chấm, một vạch là không có thai, hai vạch là có thai. Lúc kiểm tra que thử thai, Bạch Tiên Nhi căng thẳng đến tim đập nhanh đến sắp ngừng lại. Khi thấy trên que thử thai hiển thị hai vạch đỏ, Bạch Tiên Nhi ngẩn người, không ngờ sự bất ngờ lại đến một cách đột ngột như vậy. Cô ta cứng người tại chỗ, que thử thai trong tay rơi xuống đất bục một tiếng. Ngây người mất 3 phút, Bạch Tiên Nhi mới hoàn hồn, trên mặt đột nhiên vui đến nở nụ cười vừa kích động vừa phấn khích. Hai vạch chứng tỏ là có thai. Vì vậy lần này cô ta thật sự mang thai rồi. Vì vậy cô ta thật sự mang thai con của Khâu Thiếu Trạch rồi. Trời ơi, cô ta thật sự mang thai rồi. Lần này đến ông trời cũng đứng về phía cô ta rồi. Bạch Tiên Nhi đang không ngừng kích động mau chóng thử hết mười mấy que thử thai còn lại, đáp án là tất cả đều giống nhau. Hai vạch cô ta thật sự có thai rồi. Sợ thử bằng que thử thai có sai sót, Bạch Tiên Nhi không kịp chờ đợi mà lập tức gọi xe đến bệnh viện tốt nhất Diệu Thành, đăng ký lấy số xét nghiệm máu. Khi cầm lấy phiếu kiểm tra, Bạch Tiên Nhi nhìn thấy trên đó cũng ghi hai chữ có thai. Lúc này, Bạch Tiên Nhi nắm chặt lấy phiếu kiểm tra, vui mừng đến nước mắt không kìm được mà rơi xuống. cô ta có thai, cuối cùng cũng có thai rồi, cuối cùng cô cũng không cần tiếp tục ngấm ngầm chịu đựng làm một người thứ ba không thấy ánh sáng rồi. Bạch Tiên Nhu lau nước mắt rồi đi tìm bác sĩ phụ khoa hỏi về những việc cần chú ý khi mang thai. Sau khi nghiêm túc ghi nhớ tất cả, Bạch Tiên Nhi mới vui vẻ gọi xe về nhà họ Đường. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, Đường Du Nhiên cũng ở nhà, đang buồn chán ngồi trên sofa xem phim thì thấy Bạch Tiên Nhi đi vào với vẻ mặt vui vẻ. Từ xa, Đường Du Nhiên đã cảm nhận được tâm trạng vô cùng tốt của Bạch Tiên Nhi hôm nay, giống như là có chuyện vui gì đó. Đường Du Nhiên đã lâu không thấy Bạch Tiên Nhi vui như vậy rồi. Cô không nhịn được mà nâng mày, nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, nói. Sao cậu vui vậy, có chuyện vui gì sao? Bạch Tiên Nhi nghe thấy Đường Du Nhiên hỏi, nụ cười trên mặt thu lại một chút, nhìn cô trong lòng vẫn không nhịn được mà hơi đắc ý nhướng mày với Đường Du Nhiên. Có chút chuyện vui, Bạch Tiên Nhi cũng không định nói rõ, cố tình giả vờ bí ẩn mà nói với Đường Du Nhiên. Tớ có chút việc về phòng trước đây. Nói xong, Bạch Tiên Nhi đi lên tầng rồi về phòng mình. Đường Du Nhiên nhìn đến bóng lưng của Bạch Tiên Nhi cũng lộ ra sự đắc ý, với bộ dạng hả hê đắc ý này của cô ta, cộng thêm hôm trước nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy đồng nghiệp của bộ phận tài vụ, có lẽ bây giờ chuyện có thể khiến Bạch Tiên Nhi vui đến mức này chỉ có chuyện mang thai thôi. Cộng thêm dáng vẻ giả vờ bí ẩn của Bạch Tiên Nhi, Đường Du Nhiên gần như có thể khẳng định bây giờ chắc là cô ta đã mang thai rồi. Không ngờ Bạch Tiên Nhi lại hành động nhanh chóng như vậy, nhanh như vậy mà đã mang thai rồi. Xem ra vở kịch thật sự sắp mở màn rồi, Đường Du Nhiên thật mỏi mắt mong chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật không biết nếu Khâu Thiếu Trạch biết Bạch Tiên Nhi mang thai rồi thì sẽ có vẻ mặt thế nào, cách chương.